Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy chính là điểm thảo luận lớn nhất trong chuyện này, đứng trước micro. Nở nụ cười bao dung rộng lượng. Xin chào mọi người, tôi là Hạ Tử Hy. Bất kể hôm nay có bất kỳ vấn đề gì, tôi đều sẽ trả lời tất cả mọi người. Hiện tại buổi họp ký giả bắt đầu. Mọi người có thể tùy ý đặt câu hỏi. Cô vừa xuất hiện liền dịu dàng mỉm cười. Thái độ rộng rãi cùng khiêm tốn đã giành được sự đánh giá tốt từ mọi người. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị những câu hỏi sắc sảo. Nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng những chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi. Dù sao người cũng đã đến đây. Cũng vì thỏa mãn yêu cầu muốn biết của tất cả mọi người. Hạ tiểu thư, theo như tiết lộ của người biết sự việc, đã nói rằng cô không phải là con gái ruột của Hạ gia. Chuyện này là sự thật sao? Vừa bắt đầu, liền có ký giả bắt đầu vào chủ đề chính. May mắn, Hạ Tử Hy sớm đã chuẩn bị tốt các câu hỏi. Đối với vấn đề này, tất nhiên cũng đã nằm trong danh sách chuẩn bị. Hạ Tử Hy mỉm cười. Không phải, câu trả lời vừa được thốt lên. Những người bên dưới đều kinh ngạc. Các máy ảnh càng hoạt động hết công suất. Mục Cảnh Thiên ngược lại đưa mắt nhìn sang Hạ Tử Hy. Còn biểu cảm của cô lúc này từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Vô cùng dịu dàng. Cho nên chuyện này thật sự đúng như vậy sao? Không sai. Tôi quả thật không phải là con gái ruột của Hạ gia. Ba mẹ ruột của Minh là ai đến bản thân tôi cũng không biết rõ. Tôi càng không biết mọi người nhận định như thế nào mới là con ruột. Là có quan hệ máu mủ sao hoặc là như thế nào. Nhưng trong mắt tôi, Hạ gia chính là mái nhà. Còn tôi chính là con gái ruột của họ. Những lời bình tĩnh của Hạ Tử Hy khiến cho những người bên dưới nhất thời trở nên dịu dàng. Hơn hoặc có lẽ vì ảnh hưởng từ ngôn ngữ. Đối diện với một người phụ nữ mang thai nhưng vẫn kiên cường cùng dịu dàng. Mọi người vừa nghe vừa nhìn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hạ tiểu thư có thể nói chi tiết hay không? Trong trí nhớ của tôi thì mình được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Thật ra từ năm 18 tuổi tôi đã biết sự thật này. Thời điểm đó khi vừa biết được chuyện này, tôi cũng giống như những đứa trẻ khác. Trong lòng, không cách nào tiếp nhận, đến mức có chút phản nghịch, từ bỏ chuyên ngành quản lý thương mại. Sau đó lựa chọn chuyên ngành khác. Thật ra những năm tháng đó tôi thật sự có chút lo lắng. Sợ rằng bọn họ không cần mình. Càng sợ cùng anh trai vào làm chung một công ty. Nhưng cho đến sau này tôi mới biết rằng bản thân chính là một đứa trẻ phản nghịch. May mắn bọn họ chưa từng vì chuyện này mà tức giận. Ngược lại càng để ý đến tôi hơn. Lúc này tôi mới biết sai lầm của mình có bao nhiêu kỳ lạ. Bất kể tôi có quan hệ máu mủ với bọn họ hay không, nhưng trong mắt tôi bọn họ chính là ba mẹ ruột của mình. Hơn nữa cũng không vì chuyện này mà thay đổi. Hạ Tử Hy từ trước đến nay chưa từng nhắc đến những chuyện này trước mặt Hạ Thiên cùng Hạ Tử Dục. Hiện tại nghe cô nói những điều này, bọn họ mới biết rằng nhiều năm nay một mình Hạ Tử Hy đã phải chịu đựng điều gì. Ánh mắt càng thêm đau lòng. Còn Mục Cảnh Thiên đứng bên cạnh Hạ Tử Hy, vươn tay nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay mình. Đau lòng, ẩn ẩn trong tim. Khi bàn tay Mục Cảnh Thiên nắm chặt cánh tay cô, Hạ Tử Hy cảm giác như được chìm đắm trong một nguồn năng lượng bất tận. Cảm giác ấm áp đến từ tận trong tim, khiến cả người cô lập tức cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, chỉ cần có anh bên cạnh, Hạ Tử Hy liền đặc biệt cảm thấy vô cùng an toàn. Nghe nói cô sở hữu 20 cổ phần của Hạ Thị, có chuyện này không? Lúc này, một ký giả liền tiếp tục hỏi. Hạ Tử Hy cũng không phủ nhận. Ngược lại sớm muộn gì cũng biết. Cô gật đầu. Đúng vậy, chính là một thời gian trước đây. Khi tôi kết hôn ba mẹ đã đem tặng cho tôi. Cho nên có những người nói rằng Hạ Tử Hy cùng Hạ gia không hòa thuận. Nhất thời bị câu nói này đánh tan. Nếu như thật sự bất hòa, vậy thì làm sao tặng cho cô ấy 20 cổ phần? Phải biết rằng chỉ cần có 20 cổ phần này cũng đủ để Hạ Tử Hy cả đời không lo ăn mặc. Tất cả ký giả nhất thời kinh ngạc. Lúc này, ký giả nhìn Hạ Thiên đang đứng một bên. Chủ tịch Hạ, xin hỏi ông có gì muốn nói hay không? Hạ Thiên đưa mắt nhìn Hạ Tử Hy, sau đó nhìn về phía ống kính. Giống như những gì Tiểu Hy đã nói. Con bé chính là con gái của ruột của tôi. Không liên quan đến máu mủ. Cho nên bất kể bên ngoài nói như thế nào đều không. Cách nào thay đổi được chuyện này? Cách Trương.